Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 554, Kinh Thành, Ta Chu Bình An trở lại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mã Gia Thôn sau khi rời đi, Chu Bình An một đường vãng bắc đi, đuổi ở trước khi trời tối đi tới một cái huyện bên ngoài thành Dịch Trạm. Quan viên thân phận chính là tốt nhất giấy thông hành. Dịch Thừa đối với Chu Bình An cái này lục phẩm kinh quan không dám lãnh đạm. Ăn ngon uống tốt làm tổ tông chiêu đãi đứng lên. Dịch Thừa là nắm giữ Dịch Trạm không giả. Bất quá phẩm cấp cũng là bất nhập lưu. Quan cấp liên từ cửu phẩm cũng không đến được. Lục phẩm kinh quan đối với bọn họ mà nói đều là ngày. Bất quá khi nhìn đến Chu Bình An sắc mặt không tốt sau, Dịch Thừa cũng thức thời không có nhiều quấy rầy Chu Bình An. Dẫn người đưa tới thức ăn thu thập Dịch Trạm tốt nhất căn phòng sau, Dịch Thừa liền cáo từ rời đi. Chu Bình An sắc mặt phải không hảo. Đối mặt Dịch Thừa đưa tới một bàn này thức ăn cũng không có bao nhiêu khẩu vị. Chủ yếu vẫn là bởi vì Mã Gia Thôn chìm đường sự tình. Tuy nói dựa theo Đại Minh luật, bị chồng bắt gian tại trận gian phu dâm phụ, chồng có quyền tại chỗ xử tử. Chồng có thể lựa chọn lấy chìm đường phương thức xử tử. Nhưng là tâm thần hay là rất bị ảnh hưởng. Đây là bản thân, thẩm phán, thứ nhất vụ án, lần đầu tiên thẩm phán chính là hai điều sinh mạng chìm hồ. Giống như là tân binh lần đầu tiên ra chiến trường giết người vậy, rất nhiều tân binh ra chiến trường thấy thây ngã phiến dã. Phần lớn sẽ ói a buồn nôn các loại. Chu Bình An bây giờ tình cảnh theo chân bọn họ có chút giống. Từ không trưởng binh, quả thật, làm quan kỳ thực cũng giống vậy. Nhất là mục dân nhất phương quan huyện, thái thú, bọn họ là trực tiếp tác dụng với trăm họ quyền lực, kiêm nhiệm hiện đại chính phủ, tòa án cùng viện kiểm sát chức trách, đã có hành chính quyền lại có tư pháp quyền, thẩm án đoạn án giống như trưởng binh vậy, không cho phép nhân từ. Nếu như một cái huyện quan quá mức nhân từ, liên tội phạm giết người cũng không đành lòng nặng trừng thoại, vậy thì tiêu mất tư pháp uy nghiêm. Kia hạt khu phạm tội suất cũng sẽ cư cao không dưới. Cuối cùng hay là dân chúng tao ương. Cho nên, tâm tính của mình vẫn có đợi rèn luyện a. Chu Bình An đơn giản ăn cơm tối, tự mình động thủ tương canh thừa thịt nguội thu thập. Sau đó bày xong giấy và bút mực, chấm mực nước liền luyện khởi chữ tới. Triệu Khách Mạn Hồ Anh, Ngô Câu Xương Tiết Minh, Ngân An Chiếu Bạch Mã, Tạp Đạp Như Lưu Tinh, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, Sự Liễu Phất Y Khứ, Ẩn Sâu Thân Cùng Tên. Đây là Lý Bạch Hiệp khách hành. Chu Bình An ngay từ đầu viết thời điểm còn không cách nào trầm xuống khí tới. Phía sau theo bút mực tiệm nhiễm giấy lớn, trong đầu cũng dần dần nổi lên một trường kiếm hành thiên hạ. Chừng nguy tể nan, dùng thế lập công hiệp khách. Sau đó Chu Bình An cũng chậm chậm trầm xuống tâm tới. Nồng đạm bút mực, thiết họa ngân câu, răng khắp nơi, truyền thừa mấy ngàn năm thư pháp rất là huyền diệu. Ở thư pháp trung tu thân dưỡng tính là một rất tốt lựa chọn. Viết xong cái này thủ hiệp khách hành, Chu Bình An tâm thần cũng liền hoàn toàn bình tĩnh lại. Bình tâm tĩnh khí sau, Chu Bình An lại luyện một hồi chữ, cho đến nguyệt hơn nửa hơi, mới thu giấy và bút mực. Đi ra cửa đi tìm Dịch Trạm sai dịch muốn một thùng nước nóng. Từ bọn họ đưa vào căn phòng, đơn giản tắm một tắm nước nóng, liền tắt đèn ngủ, ngủ một giấc đến trời tờ mờ sáng. Chu Bình An rời giường thu thập đồ đạc, từ biệt Dịch Trạm, lần nữa bước lên bắc thượng đường xá. Phong san lộ túc, khoái mã thêm roi, mưa gió kiên trình dưới cuối cùng ở rời nhà sau ngày thứ 19 chạy tới Kinh Thành. Kinh Thành, ta Chu Bình An trở lại rồi. Ta cũng không tin thị phi hắc bạch còn có thể điên đảo không thành. Nhìn xa xa nguy nga Kinh Thành, Chu Bình An tự tin lắc đầu cười một tiếng. Sau đó thúc ngựa hướng cửa thành đi. Kinh Thành phồn hoa dòng người như khói hải. Chọn đam vào thành bình dân bách tính như cá giếc qua sông. Giao hàng xe ngựa cũng là một chiếc tiếp theo một chiếc. Quần áo bảnh bao phú thương ở trên xe ngựa vén lên cửa sổ đối nói. Trò chuyện đương thời làm ăn. Đếm đính kiệu quan ở sai dịch hộ tống hạ lướt qua xếp hàng đám người. gào thét mà đến. Huân Quý dục ngựa thêm roi cắm vào xếp hàng vào thành trong dòng người. Giống như là nóng bỏng lạc thiết bỏ vào tiết trung vậy. Chu Bình An dắt ngựa đi ở trong đám người một chút cũng tầm thường. Mấy ngày Phong San Lộ Túc lên đường. Tình lúc một thân đất, mưa lúc một thân nê. Đi bây giờ ở trong đám người giống như là một lạc phách sĩ tử vậy. Không có đặc quyền, mọi người đều là xếp hàng vào thành. Kinh cửa thành xếp hàng thật lâu đội. Mọi người nhàn rỗi vô sự cũng liền bát quái trong kinh thành chuyện mới mẻ đuổi hạ thời gian. Kinh thành đã là gần trong gang tấc, cũng không gấp với nhất thời. Chu Bình An dắt ngựa lững thững thong dong xếp hàng vào thành. Thuận tiện nghe một chút mọi người bát quái. Hiểu hạ kinh thành đương thời tin tức. Trong kinh thành chuyện mới mẻ rất nhiều. Kinh thành có cá nhàn tản vương ra bởi vì ẩn núp khôi giáp bị người tố cáo a. Hoàng thành phố xảy ra lão ẩu chết mà sống lại tin đồn a. Cẩm y vệ cùng đông xưởng người đang một tửu lâu phát sinh bạo lực ma sát a. Say hoa lâu ra một tài nữ có thể thơ thiện từ ca múa tiệt cao. Đưa đến vạn người ra đường nha. Ở nơi này chút trong bát quái trò chuyện nhiều nhất hay là nghiêm phủ bát quái. Mọi người nói có lỗ mũi có mắt. Trong đó để cho đại gia hào hứng bàn luận là tiểu thừa tướng Nghiêm Thế Phiền lại cưới một người tiểu thiếp. Còn là một đàn bà có chồng. Cái này phòng tiểu thiếp vốn là Nghiêm Thế Phiền thuộc hạ thê tử. Nghiêm Thế Phiền đi thuộc hạ nhà thị sát công việc thời điểm câu được. 5 lần 7 lượt sau. Cái này thuộc hạ có lần tan việc trở lại ở phòng ngủ phát hiện ở nhà mình trên giường thị sát nhà mình thê tử tiểu thừa tướng. Cái này thuộc hạ cũng là cá hại não. Không chỉ có không có tức giận, ngược lại một bộ mặn với vinh yên đi tới cửa cấp bọn họ thủ nổi lên cửa. Vì tiểu thừa tướng tuần tra, như vậy tiểu nửa năm sau, lần này Trúc thậm chí cảm thấy tiểu thừa tướng đến từ mình a thị sát quá xe ngựa mệt mỏi. Chủ động tương thê tử hiến tặng cho tiểu thừa tướng làm tiểu thiếp. Mọi người đối với Nghiêm phủ chú ý rất nhiều, cửa thành chọn phân đều nói rất nhiều. Nói gì Nghiêm phủ kim bích huy hoàng so với hoàng cung đều tốt. Kim ngọc vì giường, ngà voi chiếc đũa, ca múa thanh bình a, một bữa cơm cũng có thể ăn mấy trăm lượng bạc a, Nghiêm Thế Phiền mỗi ngày ít nhất cũng muốn 3333 lần a vân vân. Mọi người trong miệng có nhiều hâm mộ Nghiêm phủ xa hoa tửu sắc. Trong lòng thì có nhiều cừu hận Nghiêm Tung cha con. Tuy nói Nghiêm phủ bây giờ như mặt trời giữa trưa. Bất quá họa căn cũng là ở mọi người trong lòng càng chôn càng sâu. Chu Bình An nghe mọi người trong miệng bát quái. Chậm rãi theo đám người hướng cửa thành đi tới. Ai, nhường một chút, để cho công tử nhà ta hãy đi trước. Ở khoái đến phiên Chu Bình An thông hành thời điểm. Phía sau có người đưa tay lùa Chu Bình An bả vai. Muốn Chu Bình An cấp hắn ra công tử nhường đường. Người nọ là nhập đội tới được. Đã như vậy bái kéo qua hẳn mấy cái người. Bị nhập đội người thấy quần áo bọn hắn bảnh bao lượng lệ. Nhìn một cái chính là phi phú tức quý. Tất cả đều là dám giận không dám nói. Sáp cá đội, còn như vậy kiêu ngạo. Hảo ngôn hảo ngữ cũng thì thôi. Lại này sáp cá đội còn kiêu ngạo cùng vậy. Chu Bình An từ trước đến giờ nhất là căm ghét loại này người. Chu Bình An nghiêng đầu cười lắc đầu một cái. Sau đó quét một vòng bả vai, dắt ngựa vững vàng chiếm ở đường, không có một chút xíu để cho ý tứ. Ngươi, ngươi có biết hay không chúng ta công tử là ai? Nhập đội người vừa kinh ngạc vừa tức phẫn, không nghĩ tới cái này lạc phách sĩ tử dám cự tuyệt bản thân. Giống như Chu Bình An làm thập ác không tha chuyện vậy. Vương quý ngươi có được hay không? Cấp hắn nói vào thành phí thiếu gia thay hắn ra. Ta còn vội vã đi say hoa lâu tìm tiểu đào hồng nói thơ luận từ đâu. Phía sau công tử vén lên màn kiệu. Quét Chu Bình An một cái. Không nhịn được thúc giục. Vào thành phí. Chu Bình An nghe vậy cười một tiếng. Sau đó nghiêng đầu hướng vị công tử kia đạo. Mấy văn vào thành phí liền muốn ta nhường đường. Người nếu là tới cá 100 lượng bạc. Ta đầy đường liền để cho. Không có 100 lượng bạc. Cũng đừng ở nơi này trang phú hào. Chung quanh xếp hàng vào thành mọi người nghe vậy. Rối rít nở nụ cười. Bọn họ cũng sớm đối nhập đội bất mãn. Người người chờ. Ở mọi người cười vang chung. Công tử kia đỏ mặt. Lược hạ một câu nói rút về bên trong kiệu. hắn cũng không bỏ được ra 100 lượng bạc. Chu Bình An thấy vậy cười một tiếng, theo đám người đến cửa thành, từ trong lồng ngực móc ra có chút nếp nhăn quan điệp đưa tới. Cửa thành vệ ngay từ đầu còn tưởng rằng Chu Bình An là một lạc phách sĩ tử đâu, không nghĩ tới lại là cá quan, có chút ngoài ý muốn nhìn nhiều Chu Bình An hai mắt. Sau đó cũng không có kiểm tra Chu Bình An hành lễ liền trực tiếp cho đi. Ai ai, đại nhân, thế nào không kiểm tra hành lý của hắn a, vào thành phí cũng không thu a, phía sau nhập đội tôi tớ Vương Quý bất mãn hô. Nếu như ngươi quan chức lục phẩm, ngươi cũng có thể. Cửa thành vệ lười biếng quét người nọ một cái. Cách chương